Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1824, chương 1826, tiêu đồ huy hoàng sự tích. An Lâm kinh ngạc, quyền bính thiên thần liền thiên môn cũng bất thủ rồi. Chơi đùa du kích chiến sao? Hứa Tiểu Lan cau mày. Phá Thiên Bang có thể điều tra quyền bính thiên thần phương vị thuật pháp chứ? Quyền bính thiên thần sẽ không sợ độc lập hành động, bị Phá Thiên Bang cường giả vây giết. Bạch Lăng mặt lộ bất đắc dĩ nói, Phá Thiên Bang có điều tra thuật pháp, quyền bính thiên thần cũng có phản trinh sát thuật pháp a. Bọn họ nếu là liên hiệp hành động, khí tức ba động đại, Phá Thiên Bang thực sự có thể đủ điều tra đến, nhưng chúng nó chỉ cần tách ra độc lập hành động, sử dụng nữa ẩn núp thuật pháp, Phá Thiên Bang thật đúng là khó mà phát hiện. Bọn họ ẩn núp khí tức, yên lặng tìm con mồi, chính thức động thủ lại bại lộ thân hình. Đợi Phá Thiên Bang phát giác chạy tới hiện trường, quyền bính thiên thần môn đã sớm xong chuyện, sau đó ẩn núp khí tức trốn chạy. Bọn họ chính là một cái khó mà phát chóc đỉnh cấp thợ săn. Chúng ta hoàn toàn bắt bọn họ không có cách. An Lâm vỗ vỗ cằm. Đây chính là nữ hoa bổ thiên không tốt một mặt rồi. Cho nên, bây giờ đám đại năng cũng lòng người bàng hoàng. Mọi người cùng hợp đạo siêu cấp đại năng châm chất ở một chỗ, mới có thể thu được một ít cảm giác an toàn. Bạch Lăng đạo, không phải là đám đại năng tu sĩ sẽ không hoảng sao? An Lâm lại hỏi, quyền bính thiên thần xuất thủ, như cũ sẽ phải chịu cắn trả. Quá nhỏ yếu tồn tại, thiên thần môn hẳn là cảm thấy không cần phải vì giết chết đối phương, mà bị thiên đạo hiện lên ý thức cắn trả. Bạch Lăng thở dài nói, không trách có một ít hẹn trước ta hỗ trợ độ kiếp đơn đặt hàng, không giải thích được liền hủy bỏ. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là nguyên nhân này. Bạch Lăng nói bốn cái đại sự, mỗi một cái cũng kinh thiên động địa, sâu xa ảnh hưởng Thái Sơ đại lục cách cục. Trừ lần đó ra, còn có mấy món chuyện nhỏ, cũng với An Lâm hồi báo xuống. Tỷ như, tiêu đồ đang cùng thiên nhân tộc lúc chiến đấu, lại chết một lần a. So hiện nay năm tứ cửu tiên tông thu nhập, chợt tăng tới 100 triệu 3.000 vạn linh thạch a. Lại tỷ như, Tây Hải xuất hiện thể lưu thiên thần, cùng Lam Tiểu Nghê chiến một trận a. An Lâm nghe Bạch Lăng nói từng món một sự tình, hắn không nghĩ tới, mình chính là đi một chuyến địa cầu, một tháng cũng không đủ, Thái Sơ đại lục lại xảy ra công việc bề bộn như vậy. Bây giờ tiêu đồ ở nơi nào? An Lâm cảm giác mình trước hẳn đi thăm một chút tiện nghi đồ đệ. Hắn đang ở bên trong tông môn, bố trí tân sống lại đại trận. Bạch Lăng có chút không lời nói. Chết, trước không phải là đã bố trí một cái sao? An Lâm mặt đầy không hiểu nói. Bạch Lăng xoa xoa mi tâm. Hắn nói linh tổ đại điện phong thủy không tệ, cho nên phải lại thêm cái thần hồn sống lại đại trận ở linh tổ đại điện bên trong. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, linh tổ đại điện, hồn lực cực kỳ đậm đà tiểu bí cảnh bên trong. Linh Cơ một thân quần áo đỏ, mặt đẹp xương hàn, xiên trước eo thon nhỏ, nộ khí đằng đằng mà nhìn một bên nam tử. Nam tử mặt mũi nho nhã, có nước sơn hắc long giác, chính khẽ hát nhi, thỉnh thoảng trích mấy giọt tinh huyết, thỉnh thoảng thả nhiều chút tài liệu, thỉnh thoảng lại khắc một ít năng lượng đường vân. Lúc này, một cái thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Tiểu tàn sát, ngươi còn không có chuẩn bị xong sống lại đại trận sao? Nam tử xoay người nhìn lại, trên mặt xuất hiện vẻ cao hứng. Đồ nhi gặp qua sư phụ, sống lại đại trận được tỉ mỉ làm, không thể ra cái gì một tia sơ suất, nếu không đại trận căn bản không có hiệu quả. Sống lại, sống lại, sống lại, đã biết đạo phục sống. Linh Cơ mắt đẹp trợn tròn, người hắn sao lại không thể chết ít mấy lần sao? Linh Cơ muội muội, ngươi phải biết, không ai muốn tử a. Tiêu Đồ tận tình khuyên bảo đạo, ta không phải là mệnh nhiều thích lãng sao? Nhưng đây là tuyệt chứng, ta đã không đổi được, ngươi cũng phải thông cảm một chút ta. Linh Cơ giận đến lông mày cũng lệch ra, lần đầu tiên thấy lãng tử chính mình vẫn như thế có lý chẳng sợ. An Lâm có chút hiếu kỳ đạo, lần này Đồ Nhi ngươi là chết như thế nào? Ai? Tiêu Đồ sắc mặt bất đắc dĩ, như là đang nhớ lại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, chậm rãi nói, nữ hoa bổ thiên sao? Chúng ta không phải là phát khởi một lần nhằm vào thiên nhân tộc tổng cộng sao? Ta ở đông tuyến đối địch, đánh thiên nhân tộc quang mũ cởi giáp, thu được một trận niềm vui tràn trề thắng lợi, nhưng cuối cùng bởi vì thiên thần nhúng tay, chúng ta cũng không còn cách nào đẩy tới. An Lâm gật đầu một cái, thiên thần cường đại, hắn là thấu hiểu rất rõ. Tiêu Đồ nắm chặt hai quả đấm đạo, nhưng là ta không cam lòng a, thật vất vả đẩy tới đây, tại sao có thể bỏ vở nửa chừng? Cho nên ở song phương rằng co va chạm không ngừng thời điểm, ta len lén vòng qua bọn họ, chạy thẳng tới Đông Thiên Môn, ta muốn đi len lén đem lão gia của bọn họ đập. Tê, An Lâm có chút tê cả da đầu mà nhìn Tiêu Đồ. Ngươi đi một mình? Ừ, một cái long, Tiêu Đồ đạo. An Lâm mặt không nhịn được có chút vừa kéo. Này mẹ nó nói nó lãng đều là nâng đỡ nó. Đông Thiên Môn là cái gì địa phương? Đó là Apocalypse nhiều như cầu. Thiên thần đầy đất đi thế gian kinh khủng nhất địa phương. Thậm chí có chí cao quyền bính thiên thần chấn giữ địa phương. Người nhà một cái hợp đạo chân long, liền muốn chạy tới đem đối phương Bắc Thiên Môn đập. An Lâm nghe nói như vậy, có một loại muốn đổ đệ mình tặng người đầu xung động. Sư phụ người cũng cảm thấy ta làm như vậy rất không lý trí có đúng hay không? Tiêu Đồ hỏi. An Lâm lười nói chuyện, cũng cho Tiêu Đồ một cái liếc mắt. Tiêu Đồ chậm rãi nói, thực ra sư phụ ngươi không hiểu đầu quân chiến đấu trên trăm năm cái loại này tình cảm khác thường. Cùng chấp niệm, chúng ta Cửu Châu Đông Tuyến liên quân cùng thiên nhân tộc chiến đấu trên trăm năm. Chết đếm không hết nhân, tích lũy máu tươi nhiễm đỏ đông phương đại địa, vô số bạch cốt chôn ở Hoàng Sa bên trong. Chúng ta rất nỗ lực, mặc dù đã chắp ghép bên trên tánh mạng đi chiến đấu. Nhưng chiến tuyến hay lại là liên tục bại lui, lãnh thổ thất thủ, Cửu Châu trầm luân, phảng phất tuyệt vọng đang từng bước hạ xuống, đè nén chúng ta khó mà hô hấp. Bây giờ, chúng ta thật vất vả đạt được một trận thắng trận lớn. Toàn diện đánh tan thiên nhân tộc đại quân, toàn quân tinh thần. Phảng phất nơi chôn xương hạ, kia tích lũy ức vạn quân hồn lửa giận hoàn toàn bùng nổ. Có thể đem hết thảy đều cháy hết. Tiêu Đồ thần sắc kích động, sắc mặt đỏ bừng đạo. Ta cũng bị loại này hùng hồn vĩ đại chiến ý lây. Muốn làm càng nhiều, chiến đấu trên trăm năm, còn không có gặp qua Đông Thiên Môn. Đây là chúng ta Đông Tuyến liên quân sỉ nhục. Cho nên ta liền đại biểu Đông Tuyến chiến sĩ, đánh bất ngờ Đông Thiên Môn. Coi như không thể đập hủy Đông Thiên Môn, cũng phải để cho Đông Tuyến Cửu Châu liên quân chiến sĩ bất khuất khói lửa chiến tranh. Khơi thông ở Đông Thiên Môn trên, để cho địch nhân biết, chúng ta cũng có bản lĩnh đánh tới bọn họ ổ. An Lâm nghiêm túc một chút đầu, chớ nói, ta hiểu ngươi. Tiêu Đồ lệ nóng doanh tròng, hướng sư phụ làm chuẩn. An Lâm đạo, nói một tràng, tổng kết lại chính là, ngươi bởi vì đánh nhau cấp trên, cho nên mới đi đưa, đúng không? Tiêu Đồ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Linh Cơ giơ ngón tay cái lên, tốt sâu sắc tổng kết. Tiêu Đồ che ngực, thần sắc bi thương, sư phụ, mời nói ôn nhu một chút, cho nên sau đó ngươi đem Đông Thiên Môn đập hay chưa? An Lâm hiếu kỳ nói. Tiêu Đồ mặt lộ vẻ lúng túng. Ân, thiếu chút nữa đi, một điểm này nhiều đến bao nhiêu? An Lâm truy hỏi, Tiêu Đồ đạo, đúng vậy, ta đã thấy Đông Thiên Môn rồi. Nó khoảng cách ta đã chưa đủ 1 vạn dặm rồi. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, này mẹ nó kêu thiếu chút nữa. Tiêu Đồ vội vàng bổ sung nói, bất quá, ta cũng không phải là không có thu hoạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.